Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 857. Điệu Hổ Ly Sơn, một năm, trời nóng nực, Ngao Mộc Dương cầm đạp tàu cho du khách, liền mang theo Chu Chu chuẩn bị đi xách cái qua về nhà ăn. Vừa tìm trái dưa hấu hái xuống, sau đó hắn liền thấy được một đám hài tử khom người tới gần qua. Liền cùng quỷ tử vào thôn giống như, lặng yên không một tiếng động, làm gì vậy đâu này? Hắn ném khối đất khả giác đi qua, đi ở phía trước Ngao Tiểu Tuấn run rẩy một chút, hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương ở chỗ này nhất thời cười mỉa. Ha ha, Tiểu Dương thúc, người cũng tới trộm dưa hấu à? Ngao Mộc Dương chừng hắn nhất nhãn, ai tới trộm dưa hấu à nha? Ngao Tiểu Tuấn xem hắn trong lòng vừa hái xuống dưa hấu, lại xem hắn mặt, hỏi, Tiểu Dương thúc, vậy ngươi mang tiền sao? Dưa hấu bao nhiêu tiền? Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, hắn mang cái rắm tiền. Khục khục, đây là Tiểu Dương thúc mang theo gieo xuống dưa hấu. Tiểu Dương thúc tới hái dưa hấu vậy có thể toán trộm sao? Hắn tức giận nói, Ngao Tiểu Tuấn đứng lên nói. Đúng, chúng ta tới hái dưa hấu cũng không tính trộm. Này dưa hấu là thôn ủy xuất tiền mua mầm. Địa cũng là trong thôn địa dài trái dưa hấu là tập thể tất cả. Nói qua hắn xoay người sang chỗ khác vẫy tay, đi đều không cần trốn tránh. Ta nhưng lấy quang minh chính đại hái dưa hấu. Đây không phải trộm dưa hấu. Một đám hài tử phần phật rồi đứng lên. Sơ lược đến xem không dưới 20, dọa Ngao Mộc Dương nhảy dựng, các ngươi đây là làm gì vậy? Đây không phải trộm dưa hấu, đây là tới ăn cướp a. Ngao Tiểu Ngưu nói, Tiểu Dương thúc, chúng ta tới hái dưa hấu là vì chính sự, vì trong thôn, các ngươi làm gì vậy? Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn, đi chọc tổ ông vò vẽ. Ngao Tiểu Mễ cướp lời nói, cái kia tổ ông vò vẽ tồn tại là an toàn tai họa ngầm. Nếu là có nội thành tới hài tử ếch, ta là nói ngươi thấy được những cái này nội thành hài tử sao? Bọn họ hôm nay thiếu chút nữa bị ông vò vẽ cho ngủ đông đến đấy. Có phải hay không? Đối mặt hắn hỏi, một đám quần áo ngăn nắp, làn da trắng nõn nội thành thiếu niên đồng loạt gật đầu. Dạ dạ dạ, vậy ông vò vẽ lão dọa người. Thiếu chút nữa bị cắn chết a. Nghe bọn hắn nói như vậy, đang chán đến chết ôm cái dưa hấu Chu Chu nhãn tình sáng lên. Hỏi, là thôn trong rừng cái kia đại tổ ông vò vẽ sao? Các ngươi muốn đi chọc nó, kia phải mang ta lên. Cùng đi, Ngao Mộc Dương khua tay nói. Đi cái gì đi, nhiều nguy hiểm đâu, ngày khác ta tìm mấy cái đại nhân đi qua chọc nó. Lúc trước cấy ghép thời điểm, tiểu tổ ông chỉ có ấm trà lớn nhỏ, hiện giờ càng biến càng lớn, đúng là cái an toàn tai họa ngầm. Các thiếu niên nhanh chóng khoát tay, không cần phải, không cần phải, để cho chúng ta đi làm a, chúng ta cũng nên vì trong thôn làm ra cái cống hiến. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút, chọc tổ ông vò vẽ cũng không phải cái đại sự gì. Hắn tại lúc nhỏ thời kỳ cũng đã từng làm việc này. Có một đoạn thời gian vẫn thường xuyên làm. Mỗi ngày bọn họ tiểu đồng bạn đều trên chân núi đầy khắp núi đồi tìm tổ ông vò vẽ đi chọc. Bất quá không chỉ là chơi. Khi đó điều kiện không được. Chọc tổ ông vò vẽ thu hoạch mật ong có thể trở về ra chám màn thầu ăn. Bất quá tổ ong vò vẽ có phần đại. Cuối cùng tương đối nguy hiểm. Hắn quyết định đi theo đi áp trận, chọc tổ ong vò vẽ cần vạn toàn công cụ chuẩn bị. Mũ giáp có thể, áo mưa liền có điểm chưa đủ nhìn, béo thiếu niên đưa hắn chủ ý nói ra, Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi giơ ngón tay cái lên. Này béo em bé thật đúng là có đầu óc, cho nên bọn họ mang đi 6 cái dưa hấu. Trước tiên đem dưa hấu hết thảy 2 nửa ăn không? Còn lại qua da có thể khấu trừ tại trên đầu. Này dưa hấu lớn lên hào. Hiện giờ đã chín mọng. bên trong qua nhương đỏ bừng mang xa. Muốn ngọt độ có ngọt độ, muốn thủy nhuận có thủy nhuận, muốn vị cũng có vị. Ngao Mộc Dương mang theo một nhóm hài tử ăn nước miếng cùng qua nước cùng bay. Từng cái một ăn bụng tròn vo, như vậy bọn họ ăn không vô, liền gảy qua nhương cho tướng quân. Sói ra các huynh đệ phân ra ăn, sói hai một lòng muốn ăn vỏ dưa hấu, mong chờ nhìn xem qua ra được ăn không thả. Nó đến muốn đi gặm một ngụm, kết quả lần lượt một trường, khiến nó rất hủy khuất. Béo thiếu niên vỗ vỗ khua lên tới bụng thỏa mãn đánh cho ở một cái. Thật tốt, trộm dưa hấu, chọc tổ ong vò vẽ. Đây mới là lúc nhỏ thời gian a. Lại có nội thành thiếu niên do dự nói. Vậy gì, ta ăn no, không muốn lại đi chọc tổ ong vò vẽ. Vậy ngươi đi về trước đi. Ngao Mộc Dương nói, thiếu niên cân nhắc một phen lưu lại, hung hăng trong lòng tự nhủ nói. Không có việc gì, đợi tí nữa ta nhiều vung hai phao nước tiểu, chống trơn bụng còn có thể ăn nữa điểm mật ong. Bên hồ có vũng bùn, một đám hài tử ăn uống no đủ cởi quần áo chạy tới tại vũng bùn trong lăn qua lăn lại. Có thủ qua dạp lão nhân sau khi thấy kinh hãi. Các ngươi đây là làm gì vậy? Phạm mất tâm điên, mau lên đây. Các thiếu niên lăn một thân bùn như ong vỡ tổ chạy tới. Sau đó đợi dưới ánh mặt trời bạo chiếu nửa giờ, thừa dịp hồ bùn nửa làm chưa khô, bọn họ cài lên vỏ dưa hấu một chỗ hướng về sau sơn đi đến. Ngao Mộc Dương nhìn rất là cảm thán, đám này hài tử vì gây sự thật sự là có thể chịu khổ nhọc. Một đám thiếu niên đứng xếp hàng đi ở trên sơn đảo. Có du khách trước mặt mà đến đã giật mình, còn tưởng rằng là dưa hấu thành tinh. Các thiếu niên hiện tại cũng rất biết chơi. Có người lấy điện thoại di động ra điên cuồng tự chụp phát bằng hữu vòng. Còn có cầm lấy điện thoại mở ra cái trực tiếp. Vừa đi một bên hô. Thấy được ta mấy cái này thân trang bị sao? Đồ tím, toàn thân. Đợi tí nữa chúng ta đi đánh tổ ong vò vẽ đại boss. Yên tâm khẳng định toàn bộ hành trình trực tiếp. Ta với ngươi cam đoan. Toàn bộ hành trình năng lượng cao, các ngươi tìm nệm êm tử quỳ hào chuẩn bị hô 666A. Có hay không cái nào huynh đệ cho đến máy bay? Được rồi, lão thiết đi tới, tổ ong vò vẽ rắt ở thụ lâm biên giới. Hiện giờ bám vào một gốc cây liễu phân nhánh, khoảng chừng dài hơn 1 mét, hơn nửa thước rộng, cùng cái đại bùn khó chịu giống như xử tại nơi này. Ít nhất 1-200 ong vò vẽ tại vây quanh đi dạo. Cách thật xa liền có thể nghe được chúng huy vũ cánh phát ra ong, chấm ong thanh âm. Giống như vô số thời cơ chiến đấu. Hiệu quả kinh người, Ngao Mộc Dương do dự. Nói, thứ này cũng quá đại. Khi còn bé chúng ta chọc còn không có nó 1/4 cái đầu đâu. Các ngươi này trang bị không lớn được a. Ngao Tiểu Ngưu cài đầu dài nón trụ giao cho Chu Chu. Sau đó chính mình cài lên cái qua da. Dũng mãnh nói, không có việc gì, ta đi xung phong. Béo thiếu niên xung phong nhận việc. Ngưu ca, như vậy xác thực nguy hiểm. Nếu không chúng ta tới cái binh pháp tôn tử chi điệu hổ ly sơn. Ta đi đối diện dùng ná cao su đánh tổ ong vò vẽ hấp dẫn ong vò vẽ lực chú ý. Các người thừa cơ đi khiêu hắn. Người thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Ngao Mộc Dương tán dương. Béo thiếu niên như vậy tự thành bia ngắm. Bọn họ cho hắn lại mặc lên 2 kiện áo mưa. Tuyệt đối không sai. Ngư dân dùng áo mưa cũng không phải là trên thị trường những cái kia hơi mỏng vải plastic. Mà là rất dày thực. Rất trầm trọng. Bên trong có tường kép. Bởi vì tại trên biển sóng gió đại, áo mưa ngá nhẹ sẽ bị gió biển thổi loạn phiêu. 2 kiện áo mưa đi lên, liền là 1 thanh đao đều đâm không thấu. Bất quá cái đồ vật này phong kín tính cũng tốt. Béo thiếu niên mặc vào chỉ chốc lát liền mồ hôi rơi như mưa. Béo thiếu niên cùng cái con lật đật giống như lảo đảo đi đối diện. Hắn giơ lên ná cao su bắn ra viên đạn. Ngao Mộc Dương hô. Một khi có ong vò vẽ đi ngủ đông ngươi, vội vàng đem ná cao su ném bắt tay nhét vào trong túi quần. Ngàn vạn không thể lộ ra làn da ở bên ngoài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.